Chương 46, vướng víu nữ nhi 4. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê rời giường lúc sắc trời mới tảng sáng, có lẽ là nguyên thân quen thuộc cái này canh giờ tỉnh đến, cũng có thể là nàng căn bản ngủ không ngon. Chăn quá mỏng, ván giường rất cứng, trong đêm quá lạnh, còn một cỗ mùi nấm mốc, khoảng cách nàng cao giường gối mềm tựa hồ cu nở dê không có đi qua bao lâu. Dựa vào yếu ớt sắc trời, nàng lại đi các phòng dạo qua một vòng, đi đến trước kia Hà Đại Xuyên phu thê trụ phòng bên trong. Lúc ra cửa nàng dư quang ngắm đến nóc nhà phía trên một góc ố vàng giấy. Lập tức người đọc sách cũng không nhiều, giấy xuất hiện tại tầm thường nông hộ nhà bên trong, thấy thế nào đều có điểm không tầm thường. Nàng rời bên cạnh rau muối cái bình để lên cái bàn, đạp đi lên, đưa tay bắt lấy tới một trường xếp được vương vương giấy. Tiến hành nhìn nửa ngày, mới miễn cưỡng nhận ra đây là một trường thịt kho đơn thuốc. Nhớ tới Hà Đại Xuyên là bởi vì cho người ta đưa hàng đi huyện thành mới không có. Có thể cái này chính là hắn mang về, chỉ là chẳng biết tại sao không có nói cho người trong nhà. Có lẽ là chưa kịp lúc trước hắn bị nhấc khi trở về, nửa người máu tươi, đã tắt thở đã lâu. Đi ra ngoài liền thấy Hà Dương Thị đứng ở trong sân thăm dò hướng phòng bên trong xem, Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, hàng rào tường chính là điểm này không tốt, căn bản không cần mở cửa, nhấc chân liền đi và ho đại bá mâu có việc Sở Vân Lê trực tiếp không khách khí hỏi. Hà Dương Thị xấu hổ cười cười. Đại nha đã chuyển về đến rồi à, ta này một năm đều quen thuộc mỗi ngày tới xem một chút, sáng nay thượng đứng lên liền quên đi. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, đại bá mẫu, nơi này hiện tại là nhà ta, thói quen này ngươi nên sửa lại. Nếu là ta ném đi thứ gì ngươi coi như nói không rõ ràng. Hà Dương Thị khoát khoát tay, ta cũng không phải là cái loại người này, ném đi đồ vật cu nở dê không quan hệ với ta. Sở Vân Lê nhún mày. Ta đây nhà bên trong cái ghế, còn có phòng bếp những cái đó nổi bát bầu buồn đi nơi nào có muốn hay không ta đi ngươi trong nhà nhìn xem có hay không nhìn quen mắt Hà Dương Thị nghẹn lại, làm bộ nhìn sắc trời một chút, ta muốn trở về làm điểm tâm. Nói xong, dưới chân nhanh chóng chạy. Thấy thế nào đều giống như chạy trối chết. Nói lên làm điểm tâm, Sở Vân Lê vẫn là hôm qua buổi sáng gặm đến nho nhỏ một cái bánh bao, cơm trưa cơm tối không ăn. Lúc này nàng chỉ cảm thấy trong dạ dày thẳng chua chua nước, quay đến người trong lòng thẳng sợ. Nàng quay người đóng cửa thật kỹ, hiện tại phòng này còn không có khóa, Thượng Hà thôn bên trong rất nhiều người đều không khóa cửa, ngược lại không phải là không có kẻ trộm, mà là nhà bên trong trên cơ bản đều có người nhìn, tỉ như sắt vách Hà Đại Giang ra, Hà Dương Thị mặc dù muốn cùng nam nhân cùng nhau xuống đất, nhưng nàng nhà bên trong con trai cả tức phụ hiện tại đang ngồi trong tháng, cả ngày đều tại nhà bên trong. Xem ra còn phải mua đem khóa, tốt nhất là đem hàng rào viện tu cao, lại ra cố một chút. Một người ra thôn, đi không bao xa chính là một rừng cây nhỏ, quả nhiên lại thấy được Phùng An. Các ngươi đã lâu Sở Vân Lê cười hỏi. Phùng An lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một cái bọc giấy, cho ngươi ăn. Sở Vân Lê tiếp nhận mở ra, bên trong là ấm áp bánh bao, cùng hôm qua Dương Thị trừng cái kia không sai biệt lắm, nho nhỏ hai cái, nàng cầm lấy. Ngươi ăn sao? Phùng An nhìn một chút bánh bao, ăn nghe ngựa khí liền biết không ăn, Sở Vân Lê kín đáo đưa cho hắn một cái, chúng ta phân ra ăn, nếu không ta sẽ không ăn. Phùng An cười, hắn cười một tiếng lộ ra trắng trẻo sạch sẽ răng, mặt mày thư lãng, cả người tựa hồ tươi đẹp đứng lên, Sở Vân Lê trong lòng nhảy lên, người trước mặt không biết nàng nghĩ hắn suy nghĩ bao lâu, nghĩ muốn đưa tay ôm một cái hắn, lại khắc chế, vành mắt có chút nhiệt. Trở về ta tìm bà mối cầu hôn có được hay không nghe vậy, Phùng An tươi cười hơi liễm, kêu cái gì ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Sở Vân Lê hiếu kỳ, đi nơi nào Phùng An có chút do dự, thanh âm cu nở dê thấp, chấn thượng vạn ra tìm người đưa hàng vật đi huyện thành, một chuyến có thể cho một hai ngân, qua lại đến một tháng. Một hai ngân không già trẻ. Bất quá cu nở dê xác thực nguy hiểm, nếu là vận khí không tốt thật gặp gỡ sơn tặc. Có thể hay không toàn thân trở ra thật khó mà nói. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, đừng đi được hay không ta muốn đi. Phùng An ngữ khí nghiêm túc, ta không thể tay không cưới ngươi. Nhìn trước mặt bướng bỉnh người, Sở Vân Lê tâm tình phức tạp, nhớ tới lúc trước Phùng Thiểu An một hai phải tự mình giải quyết cha mẹ nuôi chuyện, tự mình lên lưu ý lần kia. Nói đến cũng coi là cái tiến bộ, tối thiểu nhất hiện tại biết thương lượng. Có thể hay không hắn cu nở dê nhớ rõ nàng Sở Vân Lê nhìn hắn con mắt. Ngươi không nghĩ tới cưới vợ, vì sao ta để ngươi ở rể ngươi đáp ứng Phùng An hơi nhíu khởi lông mày, tựa như đang trầm tư, nửa ngày lắc đầu, không biết, ngươi hỏi ta thời điểm, khi đó ta liền suy nghĩ, nếu là ta đời này sẽ thành thân, kia thê tử nhất định là ngươi. Sở Vân Lê có chút thất lạc, tựa như là nàng tầm tâm niệm niệm nhớ kỹ, người khác cũng đã quên nàng, bất quá tại này ngàn vạn thế giới bên trong còn có thể gặp nhau, nàng hẳn là may mắn cảm ơn. Lập tức cười, bạc ta đến nghĩ biện pháp, ngươi đừng đi có được hay không. Phùng An chần chờ gật đầu, hai người đi được nhanh chóng, rất nhanh liền đến trấn thượng. Chung quanh mấy cái thôn đều đến này Bình An trấn đi chợ, dù là ngày hôm nay không phiên chợ, nhanh đến trấn thượng thời điểm, cũng không ít chọn cái sọt cùng tuổi lửa đòn gánh nông hộ nhân ra tới tới lui lui, trấn thượng càng là còn có bán đồ ăn bán điểm tâm sạp HNG. Một đường đi qua, bên đường bán mì điều sạp HNG mùi thơm nước mũi, người cũng làm người ta miệng lưỡi nước miếng. Sở Vân Lê không khó vì chính mình, lôi kéo Phùng An ngồi xuống, hỏi, sợi mì bán thế nào? Chủ quán là cái hơn 40 tuổi phụ nhân, cười tủm tỉm nói, tố 4 văn, thêm thịt 7 văn. Phùng An đoạt tại trước góp chân nàng mở miệng, một bát thêm thịt là được. Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn hắn cười, cất giọng nói, hai bát tố. Phùng An đầy mặt cảm động, lại có chút xấu hổ, về sau ta sẽ làm cho ngươi ăn thêm thịt mì sợi. Sở Vân Lê bật cười, lại vì hắn phần tâm tư này xúc động, vô luận thế đạo như thế nào thay đổi, hắn đối nàng tâm tư vẫn luôn không thay đổi. Rất nhanh mì sợi bưng lên, bình thường trong tô quy bên trong cự, không tính quá vẹn toàn, đối với Sở Vân Lê tới nói là đủ rồi, nhưng đối với đứng đắn làm việc tráng lao lực tới nói khả năng không quá đủ, Phùng An khẳng định là chưa ăn no. Hai người tại Tây Nhai dạo qua một vòng, bên này phần lớn đều là trong thôn tới nông hộ bán chút đồ ăn, còn có hai cái bán thịt quầy hàng. Sở Vân Lê tay bên trong ví đầu liền 40 văn, ăn mì liền xài 8 văn, nhà bên trong đồ vật còn cái gì đều không có mua đâu. Cho nên, trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là muốn bạc. Đối với nàng mà nói, biện pháp đơn giản nhất chính là lên Nui đi đào chút dược liệu, nhưng nàng còn chưa kịp lên Nui đâu rồi, hôm nay liền phải đem nồi bát bầu buồn cùng lương thực mang về, nếu như có thể, nàng còn nghĩ mua cái chăn cùng cái ghế, lại đưa hai thân quần áo. Bình An trấn chia đông tây nhai đi dạo xong, nàng dứt khoát đi đông nhai, tại nàng có hạn trí nhớ bên trong, Bình An trấn bây giờ còn chưa có thịt kho một loại thức ăn, hỏi qua Phùng An sau mới biết được, Bình An trấn nhiều nhất chính là thêm muối đun sôi cắt miếng chính là rau trộn. Cho nên, kia trương đơn thuốc cho nàng linh cảm. Nàng cầm còn sót lại 32 văn đi y y quán, phối một chút dược liệu, lại đi vừa rồi tây nhai mua vài thứ, lại xả một tấm vải đầu đem dược liệu bao bên trên, sau đó đi trấn thượng lớn nhất Bình An tử lâu. Phùng An một đường bô y tiếp, đối với nàng cầm bạc mua một đống thoạt nhìn hữu dụng nhưng kỳ thật không có tác dụng gì đến dược liệu, mặc dù đầy mặt nghi hoặc, lại một câu không hỏi nhiều. Sở Vân Lê đi bếp sau, thuyết phục quản sự muốn một siêu nước đem thuốc kia bao ném vào, chỉ chốc lát sau liền hương khí liền theo hơi nước xông ra. Ra tiểu lâu thời điểm, Sở Vân Lê cầm trong tay 5 lượng bạc, còn có một chương Bình An tiểu lâu cùng nàng viết xuống khế sách. Về sau Bình An tiểu lâu kho canh từ nàng đến phối, phàm là từ kho canh ra tới đồ ăn, điểm một thành lợi cho nàng. Tương đối, Sở Vân Lê không được lại phối dược cho người khác. Một thành lợi kỳ thật cũng không nhiều, lập tức người đối với loại này đơn thuốc thấy nhất là trọng, toa thuốc này dùng đến được rồi, có thể nuôi sống cả một nhà người. Đương nhiên, Bình An tiểu lâu nguyện ý điểm lợi mà không phải một ngụm mua đức, cũng coi như phúc hậu đông gia. Có này 5 lượng bạc, Sở Vân Lê đi mua nổi bát bầu buồn cùng lương thực, lại mua 2 cái ghế, đi bố trang xả bố, còn mua 2 giường chăn đông, không sai biệt lắm trước như vậy. Một đống lớn đồ vật, hai người ngược lại là có thế làm động đậy, chính là không dễ đi đường. Phùng An làm nàng tại cửa trấn chờ, rất nhanh đi đuổi đến xe bỏ tới. Ta mượn. Phùng An cười đem các loại đồ vật mang lên đi, có cái huynh đệ ở tại đông thôn, ta ngẫu nhiên cứu quá hắn một hồi. Sở Vân Lê cầm trong tay mua xong bánh bao kín đáo đưa cho hắn, ăn no rồi lại đi. Hai người chia ăn bánh bao, mới ngồi lên xe bỏ trở về thôn, trên đường đi thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy người, bất quá hai người cũng không nhận ra, nhân ra cu nở dê không nghĩ muốn ngồi, cũng chỉ hai người một đường đi lên trên dì thôn phương hướng đi. Đến Thượng Hà thôn sẽ đi ngang qua không ít thôn giao lộ, càng là đi vào trong, cơ hồ liền không ai, lại tại đi ngang qua Đô Gia thôn giao lộ lúc, nghe được tiếng hò hét cùng tiếng chửi rủa, dương mắt liền thấy chia đường đi vào cách đó không xa một đám người vây quanh đối trên mặt đất người quyền đấm cước đá. Tác giả có lời muốn nói buổi tối thấy.